Chương 4506 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến trường xếp hạng ban thưởng. Người đăng, Quách Tĩnh mệnh lệnh, không tồn tại đừng nói là một đạo ý chí, liền xem như thật là vô thượng tồn tại giáng lâm. Long Phi cũng sẽ không nhát gan, cùng lắm thì, liền liều chết một trận chiến, hiện tại, kinh nghiệm của hắn cách đột phá, chỉ kém cuối cùng 40 tỷ. Kinh nghiệm, tùy tiện giết hai cái người là đủ rồi, lại không tốt, có thể thôn phệ kinh nghiệm đan đến lúc đó thăng cấp. Đại đạo chi thủ mới ra, chẳng cần biết ngươi là ai. Mà, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hư không bên trên, kia một đạo ý chí bỗng nhiên dừng lại, chợt bộc phát ra một loại hoảng sợ lửa giận, thậm chí trực. Tiếp hình thành một chưởng hư vô mặt, ê là ngươi. Nghĩ không ra ngươi còn thật là khó dây dưa a, tại cái này thông tiên thế. Giới, vẫn như cũ có thể sống đến bây giờ. Bất quá. Coi như ngươi là một cái biến số cũng không làm nên chuyện gì, cái này thông tiên lộ bên trên, là tử kỳ của ngươi. Bản tọa, tại thông tiên lộ cuối cùng chờ ngươi. Hư không bên trên, mờ mịt ngũ quan biến mất không thấy gì nữa, Long Phi lạnh lùng nhìn xem, không nói một lời. Vậy mà có thế xem thấu ta, chẳng lẽ là người ta quen biết? Long Phi trong lòng nghi hoặc một tiếng, chợt, một thân ảnh tại Long Phi trong óc dần dần hiển hiện, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Là hắn. Long Phi chấn động trong lòng, nghĩ đến tại tinh thần hải phía trên, Mộ Nhân xuất hiện kia một thân ảnh, lúc này, cùng trước đó giáng lâm ý chí, hoàn toàn trùng hợp đột nhiên, Long Phi trong lòng máy động, chấn động không gì sánh nổi, Long Phi thậm chí có thể xác định, cái này một thân ảnh, nhất định cùng mình. Tại cái này thông tiên lộ bên trên nhiệm vụ chính tuyến tương quan, bình định lập lại trật tự, túc chính càng khôn. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng lại lần nữa sinh ra hỏa hoa. Tới thật đúng lúc, nếu là giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính là ngươi, vậy coi. Như là liều mạng thôn phệ 50 mai kinh nghiệm đan, lão tử cũng phải bạo. Ngươi. Long Phi thầm nghĩ đến, mà sau một khắc, hư không bên trên, thông tiên bi đột nhiên rơi xuống, xong. Vào vô tận dưới vực sâu, Long Phi lặng lẽ tương đối, giữ im lặng hắn biết, tầng tiếp theo chiến trường cuối cùng kết thúc, rất nhanh liền sẽ tiến vào phiến thiên địa này bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi tâm niệm vừa động, điều khiển xương trắng vương tọa, trực tiếp chui vào vô tận trong cốt hải, mà vô tận cốt hải, cũng vào lúc này, bởi vì Long Phi thao tác, mà ẩn nấp giữa thiên địa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, chiến trường thứ hai bên trên, đã trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là tay cục hài cốt, Sơn Hải Tông tổn thất thảm trọng nhất, hơn 2 vạn người tiến vào trong cái này. Chỉ còn lại 2.000 người, ngầm Huyền Ma Tông 3.000 người, tại nước một phương 3.000 người, Long tộc 1.2 vạn, yêu tộc gần như 1 vạn, lại thêm Long Phi cùng xây ngựa, vừa vặn, ròng rã 3 vạn người. Mà theo số lượng đạt tới, hư không bên trên một tiếng oanh minh, thông tiên bi trực tiếp xuyên thấu qua vô tận vòng xoáy tiến vào trong cái. Này ầm ầm. 100 mét thông tiên bi cục trực tiếp đứng sững trên chiến trường, khí thế rộng rãi, mà đám người cũng vào lúc này bừng tỉnh. Vô số người trên mặt vẫn như cũ còn mang theo lúc đang chém giết đợi vẻ âm tàn, nhưng là giờ phút này thức tỉnh, nhìn xem bên cạnh mình vô số tàn khu, trên mặt lại hiển hiện bi thống, nhưng cái này bi thống cũng không có quá lâu, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, ngược lại là một loại kích động, bởi vì hiện tại, thông tiên bi xuất hiện, chẳng khác nào nói, cái này chiến trường thứ hai bọn hắn cũng đã thông qua, cách bọn họ mong muốn cơ duyên thêm gần một bước. Giả mù sa mưa, một đám ngu xuẩn, vừa rồi rất thoải mái, hiện tại còn muốn làm thánh mẫu biểu. Xây ngựa mở miệng mắng, đối với những người này trong lòng thực sự vô lực nhã rảnh, nếu quả như thật là tình như thủ túc, như thế nào lại thống hạ sát thủ, nói cho cùng, hết thảy trong mắt bọn hắn, cũng không bằng cơ duyên trọng yếu. Long Phi từ chối cho ý kiến, cũng không nói lời nào. Cũng đúng lúc này, thông tin trên tấm bia trực tiếp bắt đầu lấp lóe vô tận quang mang, ngay sau đó liên tiếp ký tự ở phía trên hiển hiện. Hạng 5, tại nước một phương, đào thải mức 2 vạn vạn. Thứ 4, yêu tộc, đào thải mức 2 vạn vạn 3. Thứ 3, long tộc, đào thải mức 2 vạn 5. Hình tượng xuất hiện đến nơi đây, hơi dừng lại, mà trong đám người, lại lần nữa gây nên ồn ào, chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại một cái thứ nhất, một cái thứ hai mà không có chút nào lời trích dẫn, sẽ tại Sở Sơn Biển cùng Ma Cảm Huyền bên trong sinh ra. Phải biết, lần này, thứ nhất có thể đạt được bất tử tư cách cùng một kiện vô thượng thần khí, đây là cái gì? Cái này trên cơ bản chẳng khác nào là thông tin lộ dự định, chỉ muốn lấy được. Những vật này, thông qua thông tin lộ, liền đã chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhất định là ta Sơn Hải Tông, ta Tông truyền kỳ, đạo pháp vô thượng, tất nhiên có thể có được những thứ này. Sơn Hải Tông đệ tử nói. Đánh rắm, là ta Ngầm Huyền Ma Tông mới đúng. Ngầm Huyền Ma Tông đệ tử trực tiếp đổi đến. Là ngươi cái rắm, liền các ngươi một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ. Chơi, cũng dám nhiễm thông tin lộ cơ duyên, rác rưởi đồ vật. Các ngươi Sơn Hải Tông đệ tử rất mạnh, không phục vậy liền lại giết một trận, nhìn ai sợ ai. Lập tức, Sơn Hải Tông cùng Ngầm Huyền Ma Tông lại lần nữa cãi vã, không ai phục ai. Mà đúng lúc này, thông tin bi phía trên lại lần nữa lấp lóe lưu quang như là tuyên khắc, tại cầm đầu phương hướng viết xuống hai người danh tự Sở Sơn Biển, Ma Cảm Huyền. Mà phía sau chính là đối hai người tường thuật tóm lược giết địch cùng là 26,000. Xoát xoát xoát. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người trầm mặt xuống, hai mặt nhìn nhau, tự hồ ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Chính là Sở Sơn Biển cùng Ma Cảm Huyền Đô là một mặt kinh ngạc, đối mặt ở giữa, riêng phần mình lạnh hừ một tiếng. Ta tào, nghĩ không ra hai tên này mạnh như vậy. Lão đại, vừa rồi chúng ta hẳn là toàn lực xuất thủ. Không phải, cũng sẽ không để hai tên này đạt được cơ duyên. Xây ngựa phẫn nộ, một mặt tiếc nuối nói, mà Long Phi thì gật gật đầu, e sẽ không, chúng ta coi như sức liều hết thảy. Thủ đoạn, cũng không sánh bằng một cái tông môn. Dù sao, bọn hắn mặc dù không phải cái gì cường giả tuyệt thế, nhưng cũng là riêng phần mình tông môn nhân tài kiệt xuất, thực lực bất phàm. Long Phi nói, nhưng trong mắt lại hiện lên Long Phi thân ảnh. Nếu như ngươi tại nơi này, chắc hẳn chính là một cái khác kết quả đi. Long Phi trong miệng thì thầm, hiện lên một đạo nụ cười khổ sở, xây ngựa lại là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cực kỳ không cam lòng, thầm hận. Cái này tới tay cơ duyên rơi vào trong tay người khác, chính lúc này, theo thông tin bi phía trên, cuối cùng một đoạn số lượng xuất. Hiện, toàn bộ thông tin bi cũng là ầm vang ở giữa nổ tung, sau đó bay thẳng ra một đạo lệnh bài, phía trên tuyên khắc một cái miễn chữ, không cần nhìn, liền là trước kia nói tới bất tử tư cách. Ma Cảm Huyền thản nhiên nhìn một chút, không dám chút nào muốn đi, nhưng Sở Sơn Biển, lại là do dự phía dưới, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Ma Cảm Huyền vui chi một tiếng, kẻ tham sống sợ chết đồ vật, không có được ăn. Cả ngã về không quyết tâm, còn dám tới thông tin lỗ. Ngu xuẩn, y. Đã ngươi muốn bất tử tư cách, kia vô thượng thần khí, chính là của ta. Ma Cảm Huyền lớn tiếng nói, ánh mắt ngưng lại, trực tiếp nhìn về phía ngay tại đứt gãy bên trong thông. Tiên bia, rầm rầm tảng đá vỡ vụn, không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một thanh trường đao, đứng sừng sững ở nguyên địa phía trên. Ma Cảm Huyền thân thể khẽ động, một tay lấy trường đao nắm trong tay, cười ha. Hả? Y ha ha ha, tốt thuần túy ma khí, y. Là của ta, cái này thông tiên lộ bên trên, còn có ai có thể ngăn cản ta? Ma Cảm Huyền cuồng ngạo cười to.